Chương 0108 lần đầu gặp, 4. Trừng mắt ta làm gì nhìn một cái ngươi, con mắt nếu không muốn, thân thể rất thành thật nha. Quân Vô Cực cười híp mắt chọc chọc mèo trắng đầu, kết quả mèo trắng ngao ô một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên cắn trong tay nàng cá nướng, giật xuống thật lớn một miếng thịt đến. Uy ngươi đừng như vậy lòng tham có được hay không, ta đều còn không có ăn đâu. Quân Vô Cực buồn bực vừa nói, từ một bên khác kéo xuống một miếng thịt, đưa vào trong miệng nếm nếm. A, quả ớt thả hơi nhiều, vị đạo có chút cay. Nàng kinh ngạc nhìn mèo trắng một chút, không phải nói lưỡi mèo đầu rất mẫn cảm sao, cái này tiểu miêu thế mà không sợ cay, ăn ngon không có cảm giác hay không cay. Mèo trắng lại kéo xuống một khối cá nướng, tròn lưu lưu mắt mèo rễu cợt nhìn xem Quân Vô Cực. Sợ cay hắn làm sao có thể như vậy, không dùng không đầy một lát, hơn phân nửa con cá toàn bộ vào bụng hắn, Quân Vô Cực đều chưa ăn bao nhiêu. Hắn ăn đến thực sự quá nhanh, Quân Vô Cực căn bản không cách nào so. Chờ xương cá cũng bị hắn nhai nát nuốt vào, Quân Vô Cực bất đắc dĩ giang tay ra, được, đã ăn xong, chúng ta đi. 3332 đầu phì ngư từ trên trời giáng xuống tại Quân Vô Cực trước mặt. Quân Vô Cực nhíu mày, còn muốn ăn mèo trắng do dự một chút, nhẹ gật đầu. Quân Vô Cực bắt đầu cò kè mặc cả, vậy ngươi ngoan ngoãn nhận ta làm chủ nhân, nhận ta liền cho ngươi nướng. Mèo trắng nhìn một chút trên mặt đất phì ngư, lại nhìn một chút Quân Vô Cực, cuối cùng bất đắc dĩ ngao một tiếng, giống như là đáp ứng rồi. Đây chính là chính ngươi đồng ý, không cho phép đổi ý. Quân Vô Cực được hài lòng đáp án, thì tư tư bắt đầu xử lý phì ngư. 2 phút đồng hồ về sau, nàng xem thấy ăn đến thơm nước mèo trắng, dùng kim châm phá đầu ngón tay, gạt ra một giọt máu bôi ở hắn mi tâm, bắt đầu thi thuật. 1 giây trôi qua. 2 giây trôi qua. 3 giây đồng hồ làm sao sẽ thất bại. Quân Vô Cực buồn bực nhìn chằm chằm mèo trắng mi tâm huyết ấn. Ngươi đã có chủ nhân nàng thế mà bị cái này tiểu miêu đùa bỡn. Mèo trắng cũng không ngẩng đầu lên, phảng phất cái gì đều không nghe thấy, thế nhưng là ăn cá tốc độ nhanh hơn. Quân Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mắt thấy hắn một chút xíu đã ăn xong cá nướng, đang định cùng hắn tính sổ sách. Ai biết cái này tiểu miêu vờ ơ y ma hai mắt nhắm lại, ngã trên mặt đất phảng phất chết rồi một dạng. Quân Vô Cực, nàng giật nảy mình, đưa tay thử một chút tiểu miêu hơi thở. Ngón tay mới vừa đưa tới, ngã trên mặt đất tiểu miêu đột nhiên mở hai mắt ra, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Cái kia ánh mắt để cho Quân Vô Cực cảm thấy có chút lạ lẫm. Quân Vô Cực càng tức, ngươi làm gì cũng không phải là muốn làm bộ mất trí nhớ a, ngươi ăn ta 3 đầu cá nướng. Đừng mơ tưởng quỵt nợ. Mèo trắng há to miệng, đại khái là cảm nhận được trong miệng vị đạo, nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt dần dần biến. Quân Vô Cực chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, 3 đầu phì ngư xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ còn mắc lừa. Kết quả mèo trắng hướng trước mặt nàng một nắm sấp, tội nghiệp nhìn qua nàng, ánh mắt thậm chí còn có điểm lịnh nọt cùng vừa rồi cái kia chết vì sĩ diện dám thúi tiểu miêu, quả thực như là hai mèo ngươi lại tại chơi trò xiếc gì. Quân Vô Cực nheo lại mắt, nghi ngờ nhìn trước mắt cái này mèo trắng. Mèo cũng có tinh phân, mèo trắng đem phì ngư hướng Quân Vô Cực trước mặt đẩy, ánh mắt càng thêm lịnh nọt, nheo ngao. Cùng lúc đó, Tuyết Bạch trong xe ngựa. Nam tử từ từ mở mắt, sững sờ chỉ chốc lát về sau, đột nhiên mắng câu đáng chết, xoay người nhảy xuống xe ngựa, trong nháy mắt mất tung ảnh.